Chàng rể chiến thần, chương 4012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4012. Trong lúc nhất thời, đám đông bàn tán xôn xao. Cao thủ thế tục vốn đang rất mong chờ vào việc kết giới tan vỡ đều vô cùng lo lắng. Dương Chấn đã ngăn được cao thủ hạ giới giới cổ võ. Liệu anh có ngăn nổi cao thủ trung giới giới cổ võ không? Rõ ràng là không. Sức chiến đấu của Dương Chấn bây giờ chỉ sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm trung kỳ. Còn ở trung giới giới cổ võ lại có vô số cao thủ thiên cảnh tứ phẩm. Mình Dương Chấn có thể ngăn cản cả trung giới giới cổ võ chắc. Đúng lúc này, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt bỗng ập tới. Dương Chấn lảo đảo, vội chống thiên tử kiếm xuống để đứng vững. Dương Chấn, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Dương Chấn, Hạ Hà vẫn đang quan sát Dương Chấn vội chạy tới. Hạ Hà đỡ Dương Chấn, lo lắng hỏi, anh sao rồi? Dương Chấn khẽ lắc đầu, nói với vẻ nghiêm nghị, đừng để người khác nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của tôi. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh nói rồi lặng lẽ đẩy Hạ Hà ra, đứng thẳng dậy. Hạ Hà cũng lập tức bình tĩnh lại. Cô ta nhìn dáng vẻ giả vờ thản nhiên của Dương Chấn, hết sức đau lòng, nhưng cô ta cũng biết rất nhiều người đang quan sát Dương Chấn. Một khi những kẻ có ý đồ biết giờ Dương Chấn đang rất suy yếu, Dương Chấn sẽ gặp nguy hiểm. Dương Chấn ngẩng đầu nhìn vết nứt trên vùng trời nhà họ Hà, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Anh có thể cảm nhận được linh khí vô cùng tinh khiết đang điên cuồng tràn vào thế giới này qua vết nứt kia. Tình huống này cũng giống lúc ma thần mượn cơ thể anh để phá vỡ kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ. Anh biết rõ chuyện xảy ra hồi nãy. Đúng lúc anh định đỡ chiêu kiếm cấm của Khương Kiếm, một linh hồn vô cùng đáng sợ bỗng chiếm lấy cơ thể anh rồi giết Khương Kiếm chỉ bằng một chiêu. Không những thế, chiêu kiếm này còn xông thẳng tới chân trời, tạo ra một vết nứt. Dương Chấn nói khẽ, hy vọng kết giới của trung giới giới cổ võ sẽ không dễ tan vỡ như thế. Hạ Hà vội nói, Dương Chấn, chúng ta mau đi thôi. Cô ta biết Dương Chấn đang rất suy yếu, sợ bị người khác nhận ra, phải rời đi thì anh mới an toàn. Dương Chấn gật đầu, nhìn về phía 7 cao thủ còn lại của nhà họ Khương, lạnh lùng nói, cút về nói với chủ gia tộc của các người. Từ giờ trở đi, người nhà họ Khương không được bước vào thế tục nữa. Bằng không, giết không cần lý do. Nghe thấy thế, 7 cao thủ nhà họ Khương đều biến sắc. Tứ trưởng lão, chúng tôi cũng không phải người nhà họ Khương. Chỉ là cao thủ được nhà họ Khương mời về. Cậu xem có thể cho chúng tôi đi theo cậu không? Một cao thủ nhà họ Khương thận trọng hỏi. Cách chương.